Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1014. Chương 1014: Phá tông đan loạn nhập. Bia cổ mở ra. Hoàng Phổ Tĩnh: Muốn cái gì? Chính mình đề. Hùng Vĩ thanh âm: Còn như thiên thần truyền chỉ, từ cái kia trên 9 tầng trời truyền xuống. Đúng là làm được thiên địa đều là run nhè nhẹ. Toàn bộ đại hoang cổ nguyên bên trong tất cả mọi người cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy xuôi xuống tới. Trên bầu trời, thân ảnh vàng óng đứng chắp tay. Chân hắn đạp hư không, như là thiên địa chúa tể. Tại uy thế cỡ này phía dưới, cơ hồ tất cả mọi người không cách nào nhìn thẳng cái kia thân ảnh vàng óng. Thân thể cũng tại không ngừng cúi xuống. Cái này là sinh vật đẳng cấp ở giữa chênh lệch, loại kia đến từ huyết mạch e ngại cảm giác, để bọn hắn không cách nào khống chế hành vi của mình. Mà tại đáng sợ như vậy uy áp phía dưới, Hoàng Phổ Tĩnh lại nâng lên cái kia mang theo tái nhợt gương mặt xinh đẹp. Nhìn qua trên bầu trời thân ảnh vàng óng, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, thanh tịnh dễ nghe thanh âm vang rền ra. Nhận được tôn giá hậu ý, ta chỉ là gặp chuyện bất bình, rút kiếm tương trợ mà thôi. Vẫn chưa có tất công có thể nói. Tôn giá nói tới ban thưởng, vẫn là không cần. Lời vừa nói ra, lập tức liền làm cho đại hoang cổ nguyên phía trên cơ hồ tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trong lòng của bọn hắn khó mà tin tưởng. Phải biết, cái này thân ảnh vàng óng rõ ràng là thực lực vượt xa niết bàn cảnh siêu cấp cường giả. Dạng này tồn tại, có lẽ một câu liền có thể để Đại Viêm Vương triều thay đổi triều đại. Một hơi cũng có thể đem Đại Hoang Sơn mạch thổi đến sụp đổ. Dạng này thông thiên cường giả, trong tay bên cạnh tùy tiện để lọt một chút đan dược công pháp, ấn phù thần thông, đều đủ để Hoàng Phổ Tĩnh, để Hoàng Phổ gia tộc nhất phi trùng thiên, đá rơi xuống Hoàng thất Mạc gia, biến thành một đời mới Đại Viêm Vương triều Hoàng thất, đều không phải vấn đề gì. Thế nhưng là, ai đều không nghĩ tới, cái này Hoàng Phổ Tĩnh, thế mà có thể hạ quyết tâm cự tuyệt. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người đang cười nhạo Hoàng Phổ Tĩnh cứng nhắc, chẳng biết biến báo. Cũng không biết nhiều ít người ở trong tối tán nàng phẩm tính cao khiết. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy nàng là đang cố ý mềm mại làm ra vẻ. Tỷ như Lâm Khả Nhi, mặc dù Lâm Khả Nhi cùng Hoàng Phổ Tĩnh bởi vì cùng thuộc bốn đại tông tộc, khi còn bé lại thường xuyên cùng một chỗ tu luyện chơi đùa, phi thường quen biết, quan hệ không tệ, bất quá tâm nhãn nhiều, Lâm Khả Nhi luôn cảm thấy Hoàng Phổ Tĩnh là loại kia nhìn như cao lãnh không hiểu nhân tình, kỳ thực khôn khéo vô cùng nữ nhân. Lấy Lâm Khả Nhi đoán chừng, Hoàng Phổ Tĩnh không cần ban thưởng, ngược lại càng có thể kích thích vị kia kim quang lòe lòe đại nhân thưởng thức chi tình. Nói không chừng sẽ thu hoạch được càng lớn càng nhiều ban thưởng. Híp mắt len lén liếc liếc mắt trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh vàng óng, Lâm Khả Nhi luôn cảm giác đạo thân ảnh này có chút quen thuộc, phảng phất nàng ở nơi nào gặp qua. Quả nhiên, như là Lâm Khả Nhi dự đoán như thế, trên bầu trời thân ảnh vàng óng cũng là vào lúc này nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Cái kia nhìn về phía Hoàng Phổ Tĩnh đồng tử bên trong, ngược lại càng là tràn đầy vẻ hân thường. Ha ha, bản đế miệng vàng lời ngọc, tự không cải biến lý lẽ. Hoàng Phổ Tĩnh, người tựa hồ đã là tạo hóa cảnh đại thành, cự ly niết bàn cảnh cũng chỉ có cách xa một bước đi. Không sai, tôn giá mắt sáng như đuốc. Hoàng Phổ Tĩnh cái kia thanh nhã bên trong mang theo một chút anh khí gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một chút nghi hoặc, lập tức nghĩ đến một cái khả năng, liền chuyển thành chấn kinh. Quả nhiên, một giây sau, trên bầu trời thân ảnh vàng óng liền tiện tay ném ra ngoài một viên xanh ngọc đan dược. Vạch phá bầu trời, rơi vào Hoàng Phổ Tĩnh trước người, lẳng lặng lơ lửng. Lập tức, cái kia hùng vĩ thanh âm lên tiếng lần nữa. Đây là phá tông đan, có thể trợ ngươi đột phá phàm nhân ràng buộc, thành tựu tông sư, cũng chính là niết bàn chi cảnh. Nhìn nhữ chân quý, lời còn chưa dứt, trên bầu trời kim quang chính là dần dần thu liễm. Cái kia đạo thân ảnh vàng óng cũng hóa thành điểm điểm kim quang, dần dần tiêu tán, mà theo thân ảnh vàng óng biến mất, cái kia nguyên bản bị áp chế lại đạo đạo khí tức đột nhiên trở nên sinh động, dương cung bạt kiếm bầu không khí cũng là lặng yên bừng bừng phấn chấn. Mọi ánh mắt tất cả đều chăm chú nhìn Hoàng Phổ Tĩnh, chuẩn xác mà nói là Hoàng Phổ Tĩnh trước mặt cái kia lớn chừng bằng trái long nhãn xanh ngọc đan dược phá tông đan. Vừa rồi liền vị kia kim sắc cường giả lời nói, viên đan dược này thế nhưng là có thể khiến người ta đột phá niết bàn cảnh thần đan a. Trong chốc lát, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên thô trọng, ánh mắt mọi người đều trở nên rực nóng lên, rất nhiều cả gan làm loạn người cũng bắt đầu nắm chặt vũ khí trong tay, muốn kiếm một chén canh. Chỉ bất quá, khuất phục tại cái kia kim sắc cường giả thông thiên uy thế còn chưa tiêu tán. Còn có Hoàng Phổ tông tộc tại Đại Viêm Vương triều uy thế, còn không người dám động thủ cứng rắn đoạt. Chỉ bất quá, như thế ngo ngoe muốn động phía dưới, luôn có chim đầu đàn sẽ nhịn không được xuất thủ. Đến lúc đó, trang diện liền sẽ không khống chế nổi. Mắt thấy người chung quanh con mắt càng ngày càng đỏ, Mộ Thiên Thiên có chút lo lắng nhìn một bên Hoàng Phổ Tĩnh liếc mắt. Chính phải nhắc nhở, lại đột nhiên kinh ngạc ngây dại. Chỉ thấy Hoàng Phổ Tĩnh, thế mà không nói hai lời, một cái liền đem cái kia phá tông đan nuốt xuống. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người lập tức xôn xao. Có thể giúp người đột phá niết bàn cảnh thần đan, trong đó năng lượng ẩn chứa cường đại dương nào, không làm chuẩn bị tùy tiện nuốt, sơ ý một chút, chính là bạo thể mà chết kết cục. Bất quá, cũng là bởi vì đây, tất cả mọi người tiểu tâm tư tất cả đều dập tắt. Hoàng Phổ Tĩnh đều đem thần đan nuốt, bọn hắn cũng không thể đem xé ra lục thi đi. Coi như không cho cái kia sớm đã chẳng biết tung tích kim sắc cường giả mặt mũi, cũng phải cho Hoàng Phổ tông tộc mặt mũi đi. Bất đắc dĩ đám người chỉ có thể lại lần nữa chuyển di ánh mắt, bắt đầu nhìn chằm chằm vùng bình nguyên kia chỗ sâu đại hoang cổ bia. Trước mắt, cự ly cái kia đại hoang cổ bia phong ấn mở ra thời gian là càng ngày càng gần. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, ở đằng kia to lớn bia cổ phía trên, nguyên bản dày đặc cổ xưa phù văn lại là bắt đầu xuất hiện trở thành nhạt dấu hiệu. Đại hoang cổ bia phong ấn phải biến mất. Phát giác được một màn này, toàn bộ đại hoang cổ nguyên đều là gãi bắt đầu chuyển động. Vô số đạo ánh mắt lại lần nữa nóng bỏng, tại vô số đạo chờ đợi ánh mắt dưới, đứng sững tại cổ nguyên chỗ sâu to lớn bia cổ phía trên, chậm rãi tản mát ra rung động năng lượng ba động. Ở đây chấn động phía dưới, bia cổ bên trên cổ xưa phù văn bắt đầu biến mất, phong ấn đang biến mất. Ngạc nhiên thanh âm trong chốc lát truyền khắp toàn bộ cổ nguyên, đen nghịt biển người phun trào, dồn dập hướng phía bia cổ tiêu xạ mà đến. Chúng ta cũng xuất động đi. Tiểu Điêu, người phụ trách tìm kiếm thôn phệ tổ phù chấn động. Sư tôn vừa mới thế nhưng là xuất hiện, tìm không thấy thôn phệ tổ phù. Ta trở về nhưng không có quả ngon để ăn. Một mực làm ăn dưa quần chúng Lâm Động thản nhiên nói. Mà Tiểu Điêu thì miệng đầy ưng thuận. Ông, cuối cùng, theo cuối cùng một đạo cổ phù tiêu tán, cái kia cao vút trong mây đại hoang cổ bia đột nhiên bộc phát ra bàng bạc như mây năng lượng, cuối cùng đúng là tạo thành một cái che đậy mặt trời vòng xoáy năng lượng. Bia cổ mở ra, tại vòng xoáy năng lượng xuất hiện một sát na, mừng rỡ thanh âm lập tức vang lên. Lập tức, vô số người chính là như châu chấu, hướng phía cái kia vòng xoáy phun trào mà tiến. Đi thôi, động thân, nhìn qua đông đảo thế lực liên tục không ngừng tiến vào cái kia đại hoang cổ bia bên trong không. Gian kỳ dị, Lâm Động cưỡi tiểu viêm, hóa là một đạo lưu quang, trực tiếp vọt vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.